Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thoát đi. Ngươi cũng không muốn chơi quá lâu, nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Tà hồn sư bát cung phụng biết rõ cửu cung phụng cái gì bản tính. Nhắc nhở, ta biết, không muốn như vậy rông dài. Hai tên tiểu quỷ mà thôi, ta còn có thể để bọn hắn chạy. Cùng lắm thì ta trước đem các nàng mang về. Cửu cung phụng khoát tay áo nói, dạng này tốt nhất. Bát cung phụng liếc qua cửu cung phụng nói, vậy trong này thì giao cho. Cửu cung phụng lời còn chưa nói hết, một đạo màu băng lam cùng màu xanh biếc cột sáng hướng về hắn điện xạ mà đến. Đây là Hoắc Vũ Hạo hồn cốt ký băng hoàng chi nộ. Cùng lúc đó, băng bích hàn điều kích động hai cánh, hướng về tà hồn sư bát cung phụng cùng cửu cung phụng đánh tới. Thời khắc này băng bích hàn điều, thân cao phương diện cao rất nhiều, có chừng 10 thước, thân thể cùng vũ dực như cũ như là bích đá quý màu xanh lục điêu trúc đồng dạng. Trong suốt sáng long lanh, hai đầu tinh xảo lông vũ không ngừng phất phới, ánh mắt cũng biến thành như là băng bích đế hoàng hạt một dạng kim cương màu vàng. Băng bích hàn điều ánh mắt dị thường lạnh lùng, bát cung phụng cùng cửu cung phụng ở giữa đối thoại, đã trực tiếp chọc giận Hoắc Vũ Hạo. Vân băng thì là tỉnh táo, cũng từ hắn chủ đạo băng bích hàn điều, băng hoàng chi nộ bắn ra đột nhiên. Cửu cung phụng không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bị băng hoàng chi nộ đánh trúng. Tại màu băng lam cùng màu xanh biếc xen lẫn phía dưới, cửu cung phụng hóa thành tượng băng. Thánh linh giáo cửu cung phụng, võ hồn dục tà thú, 92 cấp phong hào đấu la. Phong hào muốn, phi hành quá trình bên trong, băng bích hàn điều song chảo đột nhiên bao trùm một tầng kim cương thủy tinh. Xem ra cực kỳ cứng rắn, vẫn như cũ là Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ, băng đế chi ngao. Sau một khắc, băng bích hàn điều trực tiếp chảo hướng về phía bát cung phụng đầu lâu. Bát cung phụng cười lạnh một tiếng, bất quá là một cái ngũ hoàn, một cái tứ hoàn ở giữa dung hợp mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu? Từng vòng hồn hoàn theo thứ tự theo bát cung phụng trên thân dâng lên. Da của hắn cũng bắt đầu bao trùm một tầng đỏ như màu áo giáp. Sau lưng còn xuất hiện một đôi trong suốt màng cánh. Một đôi mắt cũng bịt kín một tầng huyết sắc. Ở trên trán của hắn còn một cặp huyết sắc xúc giác. Bát cung phụng, võ hồn huyết nghĩ, thông qua thôn hồn sư hoặc là hồn thú huyết nhục để đạt tới nhanh chóng tăng lên mục đích. Phong hào huyết nghĩ, 93 cấp phong hào đấu la. Chỉ thấy bát cung phụng sử xuất thứ tư hồn kỹ, lập tức hai tay của hắn phía trên bao khỏa một tầng huyết tương, xem ra cực kỳ buồn nôn. Sau đó trực tiếp đối mặt băng bích hàn điểu băng đế chi ngao, một tiếng ăn mòn chi âm vang lên. Chỉ thấy bát cung phụng một mực bắt lấy băng bích hàn điểu song chảo, hai tay phía trên huyết tương chính đang không ngừng nhìn xuống băng bích hàn điểu móng vuốt. Bát cung phụng còn âm trầm cười, con kiến tuy nhỏ nhưng lực lớn vô cùng, mà vân băng cũng đoán sai băng bích hàn điểu uy lực. Hắn tu luyện tiên thiên chặt chẽ cũng không thể gia trì phát động băng bích hàn điểu trên thân tới. Cái này mang ý nghĩa bọn họ hiện đang sử dụng băng bích hàn điểu cũng bất quá tương đương với một cái bình thường hồn thánh thôi, bị bắt lại băng bích hàn điểu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trực tiếp phát động hồn kỹ băng hoàng chiếm hữu, mặt ngoài thân thể nhanh chóng bao trùm một tầng bông tuyết. Đến từ huyết tương ăn mòn nhất thời ngừng lại, ngay sau đó, băng bích hàn điểu cúi thấp đầu. Một đạo màu băng lam cùng màu xanh biếc xen lẫn quang cầu xuất hiện ở nó trước miệng. Mười mấy nói hàn băng quang thúc lập tức bạo phát, đánh trúng hướng về bát cung phụng mà đi. Bát cung phụng cười nhạo một tiếng, trên người thứ sáu hồn hoàn lập tức sáng lên, sau đó một khắc, màu đỏ hộ cháo bọc lại hắn. Băng Bích Hàn Điểu đôi mắt lóe lên, hướng cái này chủng hồn kỹ hộ cháo, năng lượng hộ cháo cái gì là ngăn không được Hàn Băng Quang Thúc. Quả nhiên, Hàn Băng Quang Thúc trực tiếp trúng đích Bát Cung Phụng. Bát Cung Phụng thân thể bắt đầu bị nhanh chóng đóng băng. Bát Cung Phụng trong đôi mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc. Mượn nhờ cơ hội này, Băng Bích Hàn Điểu tránh thoát Bát Cung Phụng huyết tương chi thủ, lui về phía sau, mà bị đóng băng Cửu Cung Phụng trên thân một cỗ phấn hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt mà lên, trực tiếp hòa tan cực hạn chi băng. Giải phong sau hắn nhìn một chút Băng Bích Hàn Điểu, tháo xuống hắc bào, đúng là một cái nhanh 40 tuổi anh tuấn nam tử. Một đôi tròng mắt cũng là phấn hồng chi sắc, toàn thân tán phát một cỗ âm nhu khí tức, dáng người thon dài, hắn chả duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ rất thoải mái bộ dáng. Nói thật, ta đều không đành lòng thương tổn ngươi. Vừa mới ngươi cái kia một đông lạnh vậy mà áp chế ta không giây phút nào đều tại dục dịch dục hòa. Để cho ta thật thoải mái. Cho nên ngươi muốn chết như thế nào? Ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Băng Bích Hàn Điểu trong đôi mắt lóe qua vẻ chán ghét. Chợt, thanh sắc phong lưu, băng lam, bích lục hai sắc màu gai băng. Đồng dạng hai sắc màu xen lẫn cực hàn vũ khí. Màu xanh lam ánh sao từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền dung hợp thành băng lam, bích lục, thanh sắc, ba màu tương giao tinh hệ vòng xoáy. Hồn kỹ, tinh băng, từ Băng Bích Hàn Điểu sử dụng tinh hệ vòng xoáy tại chừng ba thước. Tán phát ba động càng thêm khủng bố. Bát Cung Phụng nhiều hứng thú nhìn lấy tinh hệ vòng xoáy, cũng không có ý xuất thủ. Mà Băng Bích Hàn Điểu lại không chút do dự, trực tiếp ném ra tinh hệ vòng xoáy. Cửu Cung Phụng phấn hồng sắc trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng. Thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng lên, đại lượng phấn hồng sắc tự trong thân thể của hắn tuôn ra hướng về tinh hệ vòng xoáy bao khỏa mà đi. Thế mà, tại phấn hồng sắc hỏa diễm sắp tiếp xúc đến tinh hệ vòng xoáy lúc, Băng Bích Hàn Điểu ánh mắt lóe lên, chợt, tinh hệ vòng xoáy nổ tung ra, tiếng vang to lớn nhất thời tràn ngập chung quanh, bởi vì là đất đai nguyên nhân, đại lượng bụi đất bị tạc bay múa đầy trời, che cản tà hồn sư Bát Cung Phụng, Cửu Cung Phụng ánh mắt, một trận như có màu sắc gió thổi qua, đây là Cửu Cung Phụng, dục đấu la đệ nhất hồn kỹ, dục chi phong. Thổi bụi đất mà nói ngược lại là không có gì. Thổi tới người thì không dễ chơi. Đợi bụi đất tán đi về sau, trước mắt chỉ để lại một mảnh màu băng lam cùng bích thế giới màu xanh lục. Băng Bích Hàn Điểu đã vỗ cánh bay đi. Chạy, còn tưởng rằng nó sẽ cùng chúng ta cùng chết. Cửu Cung Phụng khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ đều là sử lai khắc dùng sức bồi dưỡng đệ tử. Não tử sẽ đần cái kia, chỉ sợ ngay từ đầu liền không có nghĩ đến nghiêm túc chiến đấu. Bát Cung Phụng từ tốn nói, nói cũng đúng, Bát Cung Phụng nói, ta đuổi theo, ngươi đi tìm mặt khác hai cái. Được, Cửu Cung Phụng nhẹ gật đầu, thân hình nhất động, biến mất ngay tại chỗ. Bát Cung Phụng cũng phi thân lên, hướng về Băng Bích Hàn Điểu đuổi theo. Tại cái này không lâu sau đó, thiên đấu thành phụ cận trên đỉnh núi, một tòa cự đại to lớn thành bảo đứng lặng trên đó hòa. Màu xám thành bảo tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đại có một loại sẽ khi lên tới tuyệt đỉnh chi thế. Lúc này, một đạo đột ngột lam ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lấy tốc độ cực nhanh vọt vào một gian rộng lớn trong thính đường. Thoáng qua tức thì, không ai bất luận kẻ nào phát hiện, đại sảnh có hai tên trung niên nhân đang uống lấy tửu. Lam kim sắc quang mang trong nháy mắt một chia làm hai. Phân biệt tiến nhập hai bộ não người bên trong. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn đồng thời chấn động,